Trời ạ, lão tổ lại cưới thêm vợ bé nữa rồi. Chương 36, 36, cách kim đan kỳ càng ngày càng gần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một số nữ tu tuổi trẻ tạm thời không cần đến diên thọ đan. Lý Tô sẽ cho những hậu đại đắc lực có thể quản lý gia tộc cho mình. Về phần những nữ tu này, Lý Tô cảm thấy hậu đại có linh căn của hắn đột phá 30. Nói không chừng sẽ có được kinh nghiệm luyện đan 100 năm. Đến lúc đó, Lý Tô có thể tự nghĩ cách luyện đan. Đương nhiên, luyện đan quan trọng nhất vẫn là dược thảo, cho nên Lý Tô cũng chọn một khu vực. Bố trí một cái tụ linh trận, lại lấy một ít hạt giống từ Phi Tiên Tông, trồng ở trong đó. Đương nhiên, những dược thảo này không có số tuổi nhất định là vô dụng. Hơn nữa, vị trí Lý Phủ suy cho cùng linh khí không được dư giả như là ba tiên môn. Có tụ linh trận tăng phúc trong thời gian ngắn cũng sẽ không tốt lắm. Nhưng mà Lý Tô có thể sử dụng linh thạch để tăng cường nồng độ linh khí trong gia tộc. Những chuyện này đều cần thời gian. Lý Tô cũng chỉ là lúc rảnh rỗi thao tác một chút, cũng không có lãng phí quá nhiều thời gian cùng tinh lực. Sau khi liên tiếp nạp không ít nữ tu, số lượng hậu đại có linh căn của Lý Tô tiếp tục tăng nhiều. Mặt khác, hậu đại của Lý Tô cũng có con cái. Xuất hiện hậu đại có linh căn, số lượng hậu đại của Lý Tô đang không ngừng tăng lên. Nhiều đời sinh sôi, khai chi tán diệp, thể nào cũng sẽ tăng lên. Như vậy cũng có thể tăng cường linh căn của Lý Tô. Lần này, chỉ dùng 9 năm, số lượng hậu đại có linh căn của Lý Tô đã đột phá 30. Lý Tô đoán không sai. Quả nhiên trong phần thưởng lần này có kinh nghiệm luyện đan 100 năm. Kinh nghiệm luyện đan và kinh nghiệm luyện khí. Kinh nghiệm trận pháp không có bị linh căn ảnh hưởng nhiều. Kinh nghiệm luyện đan 100 năm này vẫn rất là hữu dụng. Lý Tô cố ý trở về Phi Tiên Tông một chuyến, dùng điểm cống hiến đổi một chút dược thảo, sử dụng một cái lò luyện đan trong đó để thử một chút. Lý Tô thành công luyện ra tụ khí đan. Tụ khí đan chủ yếu là nhằm vào luyện khí kỳ tu sĩ. Lý Tô luyện chế, tỷ lệ thành đan còn khá cao, đạt đến 80%. Tỷ lệ thành đan này đã cực kỳ cao. Lý Sư Huynh, tỷ lệ thành đan của ngươi cũng quá cao. Không ngờ được là ngươi còn biết luyện đan. Một đệ tử trong luyện đan thất nhìn thấy Lý Tô luyện ra tụ khí đan, cực kỳ ngạc nhiên lên tiếng nói. Lúc rảnh rỗi học được. Lý Tô nói, đem theo những tụ khí đan này. Lý Tô rời khỏi Phi Tiên Tông. Những tụ khí đan này có thể cho các nữ tu sử dụng. Về phần kéo dài tuổi thọ đan, dược thảo hơi đắt, cũng tương đối ít. Hắn tạm thời không đổi. Hẳn là còn kém mấy trăm năm tu vi. Lần này hậu đại có linh căn đột phá 30. Linh căn của Lý Tô cũng được tăng cường thêm một chút. Hắn cũng nhận được 100 năm tu vi lần nữa. Trong khoảng thời gian 9 năm này, Lý gia hậu đại không ngừng tăng nhiều. Tu vi gia tăng vụn vặt lẻ tẻ cũng không ít. Nhưng mà Lý Tô cảm thấy cho dù linh căn tăng cường thì hắn cũng chỉ kém mấy trăm năm tu vi là có thể đạt tới trạng thái xung kích kim đan kỳ. Nhanh, Lý Tô thấy được hy vọng. Bây giờ hắn cách kim đan kỳ cũng càng ngày càng gần. Phu quân, ngọt hay không ngọt? Bên trong Lý Phủ, một nữ tu xinh đẹp như hoa đút một quả nho vào trong miệng Lý Tô. Ngọt, đúng là ngọt. Lý Tô thích ăn nho nhất. Tán tu hội nghị lại sắp đến. Lý Tô cố ý đi xem. Lần này mục đích chủ yếu của hắn là kiểm tra xem thay đổi của đám tán tu. Tìm hiểu tin tức một chút, xem khu vực ba tiên còn có tung tích của ma tu hay không. So với ba tiên môn, thật ra thì tin tức của những tán tu này linh thông hơn. Số lượng cũng nhiều hơn, có đôi khi tin tức mạng bọn họ tìm hiểu được cũng tốt hơn. Lý tiền bối tới. Lý Tô vừa đến, một đám tán tu lập tức vây quanh hắn. Năm nay tán tu đến càng nhiều. Tán tu hoạt động ở Tứ Tề Quốc và Bắc Yến Quốc cũng tới rất nhiều. Hơn nữa, số lượng nữ tu cũng nhiều hơn. Những nữ tu này, có không ít đều là Tứ Tề Quốc và Bắc Yến Quốc. Vũ Quốc nữ tu, nhan trị cao một chút, gần như đều bị Lý Tô cưới được không sai biệt lắm. So với số lượng người bình thường thì số lượng tu tiên giả ít đi rất nhiều. Hết cách rồi, linh căn khó được, có đôi khi, bên trong một tòa thành trì cho dù có mười mấy vạn người cũng không sinh ra được một người có linh căn. Cũng tồn tại một khả năng, có người có linh căn nhưng cả đời đều không có bị ai phát hiện. Ngay cả bản thân hắn cũng không có phát hiện. Lý Tô đoán, khu vực ba tiên môn, những người bị mai một như thế cũng không ít. Nhưng với điều kiện của thế giới này thì cũng không thể nào tiến hành kiểm tra linh căn với quy mô lớn. Mà dưới tình huống bình thường, người có linh căn nhập phẩm cho dù không tu luyện thì cũng sẽ có một số điểm khác biệt với người bình thường. Ví dụ như là sức lực mạnh mẽ, tinh thần tốt hơn, thông minh hơn, linh căn nhập phẩm, khi hít thở thì sẽ hít vào một chút linh khí. Cho dù không tu luyện nhưng theo thời gian dài trôi qua cũng sẽ sinh ra một ít ảnh hưởng có lợi cho thân thể. Cho nên linh căn nhập phẩm sẽ không dễ bị mai một. Thế giới này, ngoại trừ tiên môn, tu tiên gia tộc, ở thế tục cũng có môn phái thế tục, có cao thủ hậu thiên, tiên thiên nhiều hơn cả tu tiên giả. Cách chương.